tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 528. Mục tiêu của Đông Hoàng Tử U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lời đồn của thế nhân về Đông Hoàng Tử U, hắn quyết định tự mình đến Thiên Nguyên Cung cáo trạng. Mà thấy Diêm Hoành Chí vậy mà làm ồn việc này đến Thiên Nguyên Cung, rất nhiều đại thần đều lắc đầu không thôi. Một quân chủ của tiểu quốc cũng dám đến đây cáo trạng con trai của quân cơ đại thần đòi tử hình, thật sự là không biết sống chết. Ngạc đại nhân chính là nguyên lão năm triều, công lao đối với động nguyên thiên, muốn động con của hẳn căn bản không thể đùa. Liên tưởng đến địa vị hèn mọn của Diêm Hoành Chí, so với Ngạc Nhĩ Thanh chính là khác nhau một trời một vực. Rất nhiều đại thần đều cảm thấy, chuyến này Diêm Hoành Chí đã tự mình nhảy vào hố lửa. Trong đám người đi ra một đại thần mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt. Tên là Triệu Tư, chính là thượng thư Đông Hoàng Tử U điều tới từ Bắc Huyền Thiên. Hắn lớn tiếng nói, nữ đế bệ hạ cương trực công chính, chấp pháp nghiêm minh, bất kể là ai phạm pháp, nàng đều sẽ không bỏ quan. Rất nhiều đại thân động nguyên thiên lúc đầu nghe vậy, đều yên lặng lắc đầu. Nữ đế bệ hạ cường thế cương trực, nhưng nơi này là động nguyên thiên, huống chỉ thân phận Ngạc Nhĩ Thanh quá mức đặc thù tôn quý. Nếu nữ đế làm xấu mặt Ngạc Nhĩ Thanh, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quan trường động nguyên thiên. Phải biết rằng nữ đế lúc trước giữ lại một đám đại thần của động nguyên thiên, cũng là vì giữ gìn nơi này ổn định. Không có đạo lý vì một người dâu ria mà đắc tội đỉnh cấp huân quý như Ngạc Nhĩ Thanh. Đám người suy đoán, Đông Hoàng Tử U chí ít sẽ không ở bên ngoài đắc tội Ngạc Nhĩ Thanh. Nghe được đám người nghị luận, Diêm Hoành Chí không khỏi co lại trái tim. Nhiều người như vậy không cho rằng hắn có thể động được Ngạc Dương. Điều này khiến áp lực tăng gấp bội. Khẽ cắn môi, Diêm Hoành Chí quyết định tử chiến đến cùng. Nếu nữ đế bệ hạ cũng không thể vì ta làm chủ, vậy ta cũng sẽ nhận mệnh. Lúc này có người lớn tiếng nói, Ngạc đại nhân, ngài đã tới. Thủ tịch quân cơ đại thần Ngạc Nhĩ Thanh dẫn theo con của hắn là Ngạc Dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối mặt với đông đảo đại thần truy phủng, Ngạc Nhĩ Thanh và Ngạc Dương đều đầy mặt đắc ý. Hai người khi đi qua Diêm Hoành Chí đều ngừng một chút. Ngạc Dương híp mắt nhìn Diêm Hoành Chí một cái, thấp giọng phun ra bốn chữ, không biết sống chết. Đợi khi tất cả đại thần đều tiến vào Thiên Nguyên Cung Điện, Đông Hoàng Tử U từ cửa hông cung điện đi tới bên trên Kim Loan Bảo Tòa. Tham kiến bệ hạ, chúng đại thần vội vàng hành lễ, ngưỡng mộ Đông Hoàng Tử U trên bảo tòa. Chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp như nữ thần, lại có một cỗ khí thế lay động thiên hạ. Đông Hoàng Tử U phất tay ra hiệu đám người đứng dậy. Sau đó N Khánh Quốc quân tiến vào. Đám người nghe vậy không khỏi biến sắc. Dựa theo quy củ, thân phận như Diêm Hoành Chí là không đủ tư cách tiến vào Thiên Nguyên Cung Điện. Đông Hoàng Tử U lại đặc biệt tuyên hắn tiến đến. Đây là dấu hiệu muốn giúp hẳn giải quyết vấn đề. Ngạc Dương không khỏi nhìn Ngạc Nhĩ Thanh. Ngạc Nhĩ Thanh ra hiệu hắn đừng hốt hoảng. Mình đường đường là nguyên lão năm đời, thủ tịch quân cơ đại thần, chẳng lẽ còn có thể không đối phó được quân chủ một tiểu quốc. Diêm Hoành Chí mang theo khẩn trương và tâm tình kích động tiến vào đại điện. Sau khi hành lễ với Đông Hoàng Tử U, kể lại tất cả mọi chuyện. Chuyện cũng rất đơn giản. Hôm nay Ngạc Dương dẫn người tiến về quán rượu đặc sắc nhất Đông Khánh Quốc uống rượu. Vào cửa trùng hợp bị thủ hạ của Đông Khánh Quốc Thái tử Diêm Ngọc Kỳ va vào một phát. Ngạc Dương tức giận phi thường, đánh người kia một trận tơi bời khói lửa. Về sau ngẫm lại còn chưa hết giận, sai người kia gọi chủ tử của hắn Diêm Ngọc Kỳ đến nhận lỗi. Diêm Ngọc Kỳ trình diện, biết được Ngạc Dương chính là nhi tử của thủ tịch quân cơ đại thần, lập tức sợ, liên tục xin lỗi Ngạc Dương. Ngạc Dương bởi vì uống mấy bầu rượu, nhìn thấy Diêm Ngọc Kỳ sợ hãi xin lỗi như vậy, nhất thời chơi tâm nổi lên, muốn trêu cợt Diêm Ngọc Kỳ, muốn hắn nằm dạp dưới đất học một tiếng chó sủa. Diêm Ngọc Kỳ thân là thái tử một nước, sao có thể chịu được loại khuất nhục này? Thế là trách cứ Ngạc Dương không coi ai ra gì, thế hiếp người trước mặt mọi người. Ngạc Dương nghe xong nổi giận, mượn tửu kình đánh vào tim Diêm Ngọc Kỳ một quyền. Nào biết được Diêm Ngọc Kỳ trời sinh có bệnh tim, một quyền này trực tiếp đánh chết hắn. Nhi tử Ngạc đại nhân ỷ thế hiếp người, xin nữ đế bệ hạ trả cho tiểu nhân một cái công đạo. Diêm Hoành Chí than thở khóc lóc dập đầu. Đông Hoàng Tử U nhìn về phía Ngạc Dương, Đông Khánh Quốc quân nói đều là sự thật. Dưới uy áp do Đông Hoàng Tử U, Ngạc Dương trái tim có chút co lại. Vô thức nói, có y, tất cả điển pháp động nguyên thiên đều hoàn toàn dựa theo Bắc Huyền Thiên chấp hành. Mà dựa theo hình pháp Bắc Huyền Thiên, Ngạc Dương ra tay đả thương người, tuy là khuyết điểm chí tử nhưng tội không thể tha thứ. Theo luật 800 trượng, Lưu Đày tới biên cương chỉ địa, 50 năm không được triệu hồi. T, nghe nói như vậy, Ngạc Nhĩ Thanh và rất nhiều đại thần động nguyên thiên đều con người co rụt lại. 800 trượng lại lưu vong, trừng phạt này là muốn triệt để phế Ngạc Dương. Cách chương